Anh không biết khi nghe câu nói đó, trong lòng cô có biết bao nhiêu đau khổ. Từ nhỏ đến lớn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net